Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 504 Sinh vật đám mây Big Data. 2. Sinh vật đám mây Big Data là Chu Vũ Kiệt tại trước đây thật lâu ý tưởng một cái hạng mục. Đây là thủy tích chủ cùng với lẫn nhau bảo đảm kéo dài. Nhưng hạng mục này quá to lớn rồi. Trên lý thuyết, làm số liệu đủ thời điểm, kết quả phân tích sẽ có chút tín nhiệm tính. Nhưng vấn đề chính là tại sơ kỳ phát triển phi thường khó khăn. Muốn cho 10 triệu người tới tham dự hạng mục này, thật là khó khăn. Bất quá tốt tại có thủy tích chủ hạng mục này, đang giúp sau khi, để cho người mắc bệnh viết chính mình đủ loại tin tức rất phương tiện. Đây có thể nói là toàn bộ hạng mục đệ nhất bút số liệu. Mà cái khác, thì cần số lớn người đến tham dự. Đầu tiên bọn họ yêu cầu viết chính mình tin tức. Sau đó còn cần phải mượn quan hệ bọn hắn liên tới từ từ dẫn dắt người bên cạnh. Nếu như có thể tìm tới người tình nguyện là tốt nhất. Nếu như không có thể, kia cũng chỉ có thể cho một chút chỗ tốt rồi. Mà số liệu được đến sau đó, cũng cần số lớn số liệu phân tích nhân viên cùng với sinh vật giới y học nhân viên chuyên nghiệp. Những người này đương nhiên hội bình thường cho tiền lương, cho tới cái khác muốn tham dự công ty. Vậy cũng chỉ có thể phục vụ miễn phí rồi. Nguyện ý tới thì tới, không đến rồi coi như xong. Làm Jun thanh âm cùng Pinduoduo thành hình sau đó, Internet ngành nghề trên căn bản đã không cần Chu Vũ Kiệt quan tâm quá nhiều. Mà này chút ít ngành nghề khổng lồ lợi nhuận cũng có thể chống đỡ Chu Vũ Kiệt tại nhiều lĩnh vực. Tiến hành nhiều phương hướng đánh ra. Mã Vân nói, ta Alibaba rất nguyện ý tham dự hạng mục này. Vô luận là nhân tài vẫn là tài chính, ta đều có thể giúp một tay. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, Mã Tổng, hạng mục này đầu nhập sẽ lấy 10 tỷ đô la làm đơn vị. Hơn nữa, rất có thể cuối cùng hội hoàn toàn thất bại kia đến cuối cùng. Sợ rằng liền một chỗ lông gà sẽ không có. Sinh vật Big Data, cũng chỉ là Chu Vũ Kiệt cảm thấy có cơ hội thành công. Nhưng cuối cùng sẽ như thế nào? Cũng không ai biết. Hãy cùng năm đó Mars bắn tên lửa thì. Trên thế giới những người khác cho là hắn điên rồi. Nhưng chính là loại này điên cuồng xí nghiệp ra tinh thần. Mới tạo thành hôm nay đỉnh phong SpaceX cùng với thung lũng Silicon Iron Man. Chu Vũ Kiệt chịu đánh cuộc một lần. Cũng hy vọng có những người khác có khả năng tham dự vào. Loại này đại hạng mục. Từ một cá nhân tới thao tác quá khó khăn. Không riêng gì Mã Vân. Cái khác toàn bộ Internet công ty thậm chí còn làm thực nghiệp công ty. Hắn đều hy vọng có thể dẫn nhập đi vào. Đây cũng là tại sao mượn Internet đại hội thời cơ. Đem hạng mục này cho công bố ra. Nhưng hấp dẫn tài chính về hấp dẫn tài chính. Mạo hiểm vẫn phải nói rõ ràng. Mà này câu cũng không phải nhằm vào Mã Vân. Mà là tương lai có thể gia nhập vào bất luận kẻ nào. Mã Vân cười ha hả nói. Không việc gì. Chút tiền này ta còn là thua thiệt lên. Nếu như hạng mục này có thể thành công, táng ra bại sản cũng đáng. Được, vậy thì cảm ơn Mã Tổng rồi. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Bất kể người ta mục tiêu là cái gì, có khả năng cung cấp trợ giúp là được. Một bên Mã Hoa Đằng cũng gật đầu nói. Ta Tencent cũng có thể tham dự hạng mục này. Được, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Sau đó nói. Hạng mục này cùng đầu điều không có bất cứ quan hệ nào. Bất luận kẻ nào đăng nhập phương thức chỉ có thể áp dụng điện thoại di động. Hình cái đầu hoặc là thẻ căn cước nghiệm chứng phương thức. Những lời này là vì cho tại chỗ Internet cự đầu một cái an ủi. Bởi vì đầu điều am hiểu nhất chính là lợi dụng đừng hạng mục tới gia tăng chính mình lưu lượng. Đặc biệt là loại này hội liên quan đến cả nước vô số người sử dụng hạng mục. Mà áp dụng thẻ căn cước, thật ra cũng là vì trong tương lai bảng định người sử dụng tin tức làm chuẩn bị. Muốn đem toàn bộ cư dân quan hệ liên đả thông, phương pháp tốt nhất chính là ăn thông ngành vệ sinh tin tức. Nhưng điểm này chưa chắc có thể được thông. Mà nếu như mình thao tác, thì nhất định phải cho mỗi một người một cái số thứ tự. Thẻ căn cước dĩ nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Mà này cũng là mời càng nhiều người tham gia nguyên nhân. Tốt nhất có thể đem quốc gia bộ môn hấp dẫn đi vào. có chính sách giúp đỡ. Như vậy Chu Vũ Kiệt cũng chỉ yêu cầu An Tâm nghiên cứu số liệu là được. Người chủ trì Lý Kế Văn tỉnh táo lại sau. Nói, Chu Tổng, ta muốn sau một tiếng. Ngài lời nói này nhất định sẽ trở thành tin ở dòng đầu rồi. Hy vọng đi, càng nhiều biết đến hạng mục này càng tốt. Càng nhiều người tham dự, hạng mục này chi phí thì sẽ càng thấp. Đủ loại trên lý thuyết có khả năng thực hiện chức năng có lẽ sẽ sớm một ngày thực hiện. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lý Kế Văn nói tiếp. Hôm nay thật là rất vinh hạnh. Nếu như một ngày kia Chu Tổng hạng mục này thành công, như vậy lần này phỏng vấn có lẽ sẽ trở thành kinh điển. Chuyên nghiệp tính vấn đề ta liền không hỏi nữa. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta còn có một cái vấn đề. Trước ngài nói nhân loại tương lai đối mặt vấn đề, loại trừ nhiên liệu, khí hậu, tật bệnh bên ngoài còn có một cái đói bụng vấn đề. Ngài cho là giải quyết như thế nào? Internet đại hội, vốn nên là thảo luận là theo mạng lưới có quan hệ đề tài. Nhưng Chu Vũ Kiệt chính là đem cùng mạng lưới không có bất cứ quan hệ nào khí hậu. Nhiên liệu cùng sinh vật cùng Big Data kết hợp lại cùng nhau. Tại chỗ người cho dù không nói hoàn toàn đồng ý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tựa hồ cũng có chút quan hệ. Số liệu phân tích có lẽ không thể giải quyết những vấn đề này. Nhưng chỉ cần phương hướng chính xác, giống nhau có thể hóa giải hoặc là đối với những vấn đề này sinh ra rất mạnh trợ giúp. Chu Vũ Kiệt nói, cái vấn đề này không phải số liệu hoặc là tiền có thể đủ giải quyết. Thậm chí có thể nói không phải chính phủ có khả năng giải quyết. Quá phức tạp, biện pháp duy nhất chính là đề cao nghèo khó địa phương năng lực sản xuất. Để cho người địa phương học được chính mình cố gắng nuôi chính mình. Bằng không, thần tiên cũng không biện pháp. Đói bụng vấn đề, nguyên nhân quá nhiều. Có người lười duyên cớ, cũng có chính trị nguyên nhân, cũng có khí hậu nguyên nhân. Không phải người bình thường lực có khả năng trái phải. Huống chi quốc nội rất ít có loại tình huống này xuất hiện. Chu Vũ Kiệt cũng lười quản những địa phương khác. Lý Kế Văn gật gật đầu nói. Được, vậy thì cảm ơn Chu Tổng cùng hai vị Mã Tổng tham dự lần này chương trình tọa đàm. Chu Tổng, mỗi ngày Mars sẽ đến hiện trường. Không biết ngài có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau làm một lần đối thoại. Không thành vấn đề, ta cũng mong đợi ngày này. Chu Vũ Kiệt cười nói. Toàn cầu gây dựng sự nghiệp phú hào bên trong, có khả năng tồn tại thành tựu to lớn người có rất nhiều. Cũng có một chút có khả năng thay đổi nhân loại khoa kỹ phát triển. Bill Gates tính một cái. Windows đối với khoa kỹ nghiệp ảnh hưởng lớn vô cùng. Larry Page Google cũng không kém. Job cống hiến thì càng hơn một bậc. Vô luận là sơ kỳ laptop, iPod cùng với phía sau iPhone series điện thoại di động cùng iPad. Đều trọng tân định nghĩa rồi mọi người thường ngày sinh hoạt. So sánh với những này khoa học kỹ thuật ngành nghề gây dựng sự nghiệp người. Cái khác ngành nghề như tài chính Buffett, địa sản Lý Gia Thành. Mặc dù tài sản rất nhiều, nhưng bản thân cũng không có sáng tác giá trị. Mà Mars, có thể nói là bất khả tư nghị nhất gây dựng sự nghiệp người. Lúc còn trẻ thành lập PayPal, Alipay nước Mỹ phiên bản. Bán hết sau đó liền chuẩn bị tạo tên lửa, thuận tiện lại bắt đầu làm lên xe điện, chuẩn bị lật đổ thống trị toàn cầu dầu cháy xe. Hai cái này không tưởng tượng nổi lĩnh vực, tại không niên đại, toàn cầu cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hắn điên rồi. Mà 10 năm sau đó, tất cả mọi người không có đầu tư người khác điên rồi. Lý Kế Văn gật gật đầu nói, được, kia thời gian cụ thể. Chúng ta hội thông báo tiếp ngài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.